Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1363. Cổ mộ phó bản, chương 1371. Cổ mộ phó bản đoạn thu linh năng cơ giáp đã thật lâu không có sử dụng qua. Cho nên cầm đi thăng cấp trở thành phi thuyền cũng không có gì. Hiện tại cũng là ám năng lượng cơ giáp, thậm chí là hư không năng lượng cơ giáp. Linh năng cơ giáp căn bản không thấu đáo ưu thế. Chế tạo phi thuyền tối thiểu cần nửa tháng trở lên. Cho nên trong thời gian ngắn đoạn thu dùng không thành, hơi chuẩn bị một chút. Về sau đoạn thu liền cùng ánh điệp lần nữa xuất phát. Lần này chính là tìm kiếm vực sâu cùng chủ vị diện cùng tồn tại phương pháp. Nếu quả như thật có thể tìm tới, tối như vậy Hương Đế Quốc cùng Tuyết Nguyệt cộng lại sẽ phi thường cường đại. Trên thực tế cũng không có gì tốt chuẩn bị. Tracy nhìn thấy đoạn thu cùng ánh điệp liền quyết định trực tiếp xuất phát. Tiến vào trong phi thuyền, ngay sau đó liền phóng lên tận trời. Chúng ta địa phương muốn đi rất xa, cho nên muốn đi vào hư không vị diện phi hành, đoán chừng phải bay cái 3-4 ngày, Tracy bất đắc dĩ nói. Phiền nhất chính là chờ đợi, nếu như phi thuyền của nàng trước đây tiến một điểm, đoán chừng một ngày liền có thể đến, hư không vị diện không có cái gì, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Tu luyện cũng chỉ có thể dùng mang theo người năng lượng tinh thạch tu luyện. Gặp nguy hiểm sao? Đoạn thu nhìn về phía Tracy hỏi. Nàng lần này vậy mà mang theo áo giáp. Phải biết Tracy thế nhưng là ma pháp sư. Không thế nào thích dùng áo giáp. Chúng ta muốn đi một tòa cổ mộ bên trong nhìn xem. Nếu như không có phát hiện gì liền muốn đi hỗn loạn vị diện nghe ngóng tin tức hỗn loạn vị diện. Bây giờ lại vẫn tồn tại. Đoạn thu nghe xong kinh ngạc nói. Cái này vị diện liền giống như danh tự. Vô cùng hỗn loạn, không chỉ là mạo hiểm giả. Liền ngay cả quái vật cũng giống vậy. Hỗn loạn vị diện tiến vào điều kiện chính là vương cấp. Cho nên bên trong vô cùng nguy hiểm mà ni, đúng nha. Trước mắt ta được đến tin tức là hỗn loạn vị diện bị quy tắc trò chơi hóa. Ở nơi nào giết chết quái vật có thể tuôn ra một chút cấp thấp công pháp. Nghe nói liền có vực sâu cùng chủ vị diện cùng tồn tại công pháp, Tracy bất đắc dĩ nói. Từ khi thế giới quy tắc trò chơi hóa về sau, hướng đoạn thu bọn hắn những này cấp chí tôn cường giả sẽ rất khó thụ. Bởi vì cấp chí tôn chính là muốn quy tắc thừa nhận. Nếu như trò chơi hóa sau không thừa nhận liền khôi hài. Mà lại có rất nhiều địa phương cùng trước đó khác biệt. Tỷ như vương cấp cảm giác, dưới tình huống bình thường vương cấp là có thể cảm giác được rất nhiều thứ. Nhưng trò chơi hóa sau lại khác biệt, có nhiều thứ chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm money, hy vọng thuận lợi đi, vài ngày sau phi. Thuyền từ hư không vị diện thoát ly, sau đó Tracy liền bắt đầu quan sát tinh đồ tìm kiếm cổ mộ vị trí. Rất nhanh vị trí đại khái liền đã xác định xuống tới. Tại một mảnh tinh hệ bên trong, mảnh này tinh hệ bên trong có trên trăm hành tinh, mà cổ mộ liền giấu ở trong đó một khỏa tinh cầu phía trên. Tìm ra được rất khó khăn, nhưng cũng không có biện pháp khác, đám người không có cách nào chỉ có thể một viên một khỏa tinh cầu bắt đầu tìm kiếm. Hơn một tuần lễ sau thật đúng là tìm được. Tại tinh hệ khu vực trung tâm một khỏa tinh cầu bên trên. Đoạn thu vừa mới giáng lâm viên tinh cầu này liền nhận được thế giới quy tắc nhắc nhở. Nói phát hiện trên viên tinh cầu này có 99 cấp phó bản tồn tại. 99 cấp cũng chính là vương cấp cửu đoạn. Vương cấp cửu đoạn phó bản xuất hiện ở đây. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cổ mộ. Thế giới quy tắc đem nguyên bản cổ mộ cho cải tạo thành phó bản tồn tại. Càng lúc càng giống trò chơi. Hai nữ rất nhanh liền bay tới. Các nàng giáng lâm sau cũng đã nhận được thế giới quy tắc thông chi. Cổ mộ kia hẳn là ở chỗ này. Chúng ta tìm xem nhìn, Tracy bất đắc dĩ nói. Sớm biết trực tiếp một viên một khỏa tinh cầu hạ xuống. Cũng không cần tìm kiếm nhiều ngày như vậy. Ba tên vương cấp cường giả tìm kiếm tốc độ thế nhưng là rất nhanh. không đến nửa giờ đã tìm được phó bản chỗ khu vực. Rất dễ dàng nhìn thấy, chính là một cái cự đại địa động, đi qua hậu thế giới quy tắc liền sẽ nhắc nhở. 5 người phó bản, 3 người chúng ta người hẳn là không vấn đề gì, Đoạn Thu nói. 3 người đều là đã từng cấp chí tôn cường giả, mỗi người đều có thể một mình đối mặt trên 100 tên cùng cấp bậc cường giả. Chỉ cần cái này phó bản không có cấp chí tôn, như vậy căn bản không làm khó được bọn hắn. Đi thôi, chúng ta tiến nhanh nhập, Tracy nói xong cũng kéo lên Đoạn Thu tay. Đoạn Thu thấy thế cũng giữ chặt bên cạnh Ánh Điệp muội tử. Ngay sau đó 3 người tiến vào phó bản, liền cùng tiến vào truyền tống môn cảm giác, rất nhanh liền đi tới một mảnh to lớn bên trong vùng bình nguyên. Thế giới quy tắc thật đem cổ mộ cho cải tạo trở thành phó bản. Dưới tình huống bình thường là không có bình nguyên tồn tại. Nơi này nên tính là độc lập dị không gian, bình nguyên vô cùng to lớn. Hai bên đều là khu rừng rậm rạp, mà chỗ xa nhất, đại khái 50 cây em ngoài có một tòa cung điện. Hơn phân nửa chính là phó bản điểm cuối cùng. Đối với trò chơi, Đoạn Thu mấy người vẫn là hiểu rất rõ. Đã thế giới trò chơi hóa vậy khẳng định sẽ có boss cùng quái vật tồn tại. Quả nhiên, mấy giây sau đếm không hết chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít bao trùm tại trước mắt bình nguyên phía trên. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại bá chủ song đầu long đạt được tiến vào cung điện tư cách. Phổ thông nhiệm vụ, đánh giết 500 con ma thú. Nhiệm vụ đặc thù, đánh giết 1000 con long hệ ma thú. 3 cái nhiệm vụ, trong đó một cái là nhất định phải hoàn thành. Đó chính là đánh giết bá chủ song đầu long. Chúng ta đằng sau có rời đi truyền tống môn. Đánh không lại hẳn là có thể rời đi, Ánh Điệp nói. Đoạn Thu nghe xong quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái cao hơn 2 mét truyền tống môn. Bắt đầu đi, những quái vật này cũng đều là phổ thông vương cấp, không phải là đối thủ của chúng ta. Hai bên trong rừng rậm hẳn là có long hệ quái vật. Phải hoàn thành nhiệm vụ đặc thù sao? Tracy hỏi, đương nhiên, Đoạn Thu nói. Đã nơi này bị cải tạo trở thành trò chơi phó bản tồn tại. Khẳng định như vậy là phải hoàn thành tất cả mục tiêu. Dạng này ban thưởng mới có thể rất không tệ. Lên, Ánh Điệp xong cầm trường kiếm vọt thẳng đi lên. Đoạn Thu thấy thế có chút. Về sau cùng Tracy đi theo sát. Trước đó cột sáng chính là quái vật giáng lâm địa điểm. Dù sao hiện tại trên bình nguyên ma thú thành đàn kết đối. Mặc dù đại bộ phận đều là vương cấp sơ giai quái vật, nhưng nhiều như vậy nhìn cũng làm cho da đầu run lên. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cận chiến, Tracy đánh viễn chinh, mỗi lần đều có thể hấp dẫn 7-8 cái vương cấp ma thú. Những ma thú này bị giết chết sau trực tiếp hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dù sao cũng là vương cấp ma thú, mặc dù là thế giới quy tắc tạo ra. Nhưng cũng sẽ tuôn ra vật phẩm mini ma thú sau khi chết sẽ tuôn ra một chút tinh thạch tồn tại. Mặc dù không có chân chính ma thú thể nội tinh hạch năng lượng nhiều. Nhưng mấy cái tinh thạch năng lượng còn kém không chờ thêm tại chân chính ma thú tinh hạch. Ngoại trừ tinh thạch bên ngoài sẽ còn tuôn ra vũ khí cùng trang bị. Bất quá đều là cấp thấp không có tác dụng gì. Chậm rãi hướng phía rừng rậm thúc đẩy. Trên bình nguyên ma thú đều không phải là long hệ ma thú. Đã muốn đem tất cả nhiệm vụ hoàn thành, như vậy tự nhiên là muốn đi vào rừng Germany xử lý 1000 con long hệ ma thú. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, trước mặt địa long hẳn là tính, ta đem hắn hấp dẫn tới, Tracy nói xong cũng ném ra hắc ám chi mâu. Hắc ám chi mâu phi thường tinh chuẩn trúng đích địa long. Địa long bị công kích lập tức liền phẫn nộ, gào thét hướng phía 3 người lao đến. Hết chương.